Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 81, Trời Không Tiệt Đường. Lưu Ngọc xếp bằng ở Lâm Hồng Vũ sau lưng, hai tay nổi lên bạch quang, đặt ở phía sau lưng của nàng, nhắm mắt bắt đầu vận công. Người trong nhà đều hai mặt nhìn nhau, ngồi xuống yên tĩnh mà đợi chờ. Sau đó không lâu, chi, một tiếng, cửa phòng bị mở ra. Vương Luân mồ hôi nhỏ giọt mà đi đến. Mã Nhất Minh tìm được hắn đem Lâm Hồng Vũ bệnh tình nói một lần. Vương Luân nghe xong lòng như lửa đốt, vận khởi khinh công vượt nóc băng tường liền hướng huyện nha chạy đến. Lâm Tử Hà thấy Vương Luân tiến đến, sắc mặt tức giận đè nặng thanh âm hỏi: "Sao ngươi lại tới đây? Nếu không phải sợ quấy rầy Lưu Ngọc làm Lâm Hồng Vũ trị liệu." Lâm Tử Hà muốn đem Vương Luân lập tức oanh ra đi. Vương Luân làm như không nghe thấy, ánh mắt thẳng chằm chằm hướng Lâm Hồng Vũ, phát hiện Lưu Ngọc đang tại vận công, liền tới đến Lữ Nguyên Lãng bên cạnh nhẹ giọng hỏi: "Lữ đại phu, Hồng Vũ hiện tại thế nào?" Vương Bộ Đầu, Lưu Thiên Sư hắn giống như đã tìm được nguyên nhân bệnh, đang tại xác nhận, Lữ Nguyên Lãng chi tiết trả lời, thông qua Lâm đại nhân bất thiện ngữ khí, cùng Vương Luân thân thiết như vậy xưng hô. Lữ Nguyên Lãng nghĩ thầm Vương Bộ Đầu cùng cái này Lâm tiểu thư quan hệ tựa hồ có chút không tầm thường. Lưu Ngọc nghe được Vương Luân tới, liền mở mắt, kỳ thật hắn làm giả giúp đỡ Lâm Hồng Vũ vận công xem. Chẳng qua là tại kéo dài thời gian, vì chính là đang đợi Vương Luân đến. Lưu Thiên Sư, như thế nào đây? Lâm phu nhân chờ mong mà hỏi thăm, những người khác cũng nhìn chằm chằm Lưu Ngọc, lộ ra thập phần lo lắng. Ai, nguyên nhân ta đã tìm được. Lâm tiểu thư đoạn thời gian gần nhất có phải hay không tâm lực quá mệt mỏi, thân thể cực kém? Lưu Ngọc thở dài một hơi hỏi. Vũ Nhi, gần nhất là có chút tinh thần không phấn chấn, nhưng cũng không rất nghiêm trọng. Lâm Tử Hà mặt đen lên trả lời. Lâm tiểu thư bởi vì tâm lực quá mệt mỏi, bất hạnh bị tà khí xâm thân thể, sinh hồn bị hao tổn cho nên mới lâm vào hôn mê. Tình huống thập phần không tốt. Lưu Ngọc giả bộ làm ra mặt vẻ lo lắng nói. Tại sao có thể như vậy? Đều là ngươi làm hại. Ngươi cút cho ta. Lâm phu nhân nghe xong, sụp đổ nhìn về phía Vương Luân quát. Lưu huynh, mời ngươi cứu cứu Hồng Vũ. Ngươi nhất định có biện pháp. Vương Luân cũng không để ý tới Lâm phu nhân, thống khổ về phía Lưu Ngọc nói ra. Lưu Thiên Sư, chẳng lẽ sẽ không có cứu chữa phương pháp sao? Lữ Nguyên Lãng cũng lo lắng mà hỏi thăm. Cũng không phải là không có biện pháp, chỉ bất quá trị liệu đại giới quá lớn, điều kiện quá mức hà khắc, không đề cập tới cũng được. Lưu Ngọc thở dài nói. Biện pháp gì? Lưu huynh, người nói với tại hạ, tiểu đệ nhất định có thể làm được. Vương Luân lôi kéo Lưu Ngọc tay, ngữ khí kiên định nói. Có biện pháp nào? Lưu đại nhân liền nói ra. Mọi người cùng nhau xuất lực, không có gì làm không được. Lữ Nguyên Lãng cũng nói. Đúng vậy a, phải a. Lâm Tử Hà vợ chồng cũng gấp vội vàng đồng thanh nói. Lâm tiểu thư sinh hồn bị hao tổn, nếu muốn cứu chữa, cũng chỉ có thể tu bổ sinh hồn. Tu bổ sinh hồn đến là không cần bất luận cái gì dược vật, nhưng cần một vị thân thể khỏe mạnh người tự nguyện phân ra một bộ phận hồn thể, dùng để tu bổ Lâm tiểu thư bị tổn thương sinh hồn. Cử động lần này thập phần hung hiểm, tùy thời có nguy hiểm tính mạng, vì vậy tại hạ mới không muốn nhắc lên. Lưu Ngọc thần sắc ngưng trọng nói. Kỳ thật đây đều là hắn nghĩ ra ăn nói bậy bạ. Tiểu đệ nguyện ý, Lưu huynh hiện tại liền thi pháp cứu Hồng Vũ đi. Vương Luân nghe xong, ánh mắt kiên định nói nói. Ngươi, ngươi nói cái gì? Lâm phu nhân kinh ngạc nói. Lâm phu nhân vừa định nói để cho nàng đến, chính là từ bỏ cái này mệnh. Nàng cũng muốn làm cho Hồng Vũ bình an vô sự, nhưng không nghĩ tới cái này Vương Luân sẽ như thế nhanh đến đáp ứng. Vương Bộ Đầu, việc này cửu tử nhất sinh, coi như là tiến hành thuận lợi, thọ nguyên khả năng cũng sẽ có điều giảm nhỏ, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ càng. Lưu Ngọc lời nói thấm thía nói. Vô luận trả giá cái gì đại giới, tiểu đệ đều nguyện ý. Lưu huynh, nhanh bắt đầu đi, chấm ngoặc kép, không nghĩ tới Vương Luân một cái liền đồng ý. Lưu Ngọc trong lòng không khỏi khen ngợi nói, cái này Vương Luân là một chân hán tử, Lâm Hồng Vũ gả cho hắn coi như là chọn đúng người. Về sau tất nhiên sẽ thập phần hạnh phúc. Ngày hôm qua, Lưu Ngọc cùng Lâm Hồng Vũ thương nghị kế hoạch lúc, thương lượng tốt muốn đem kế hoạch sớm nói với Vương Luân, làm cho hắn tại Lâm Tử Hà vợ chồng trước mặt diễn một hồi trò hay. Thế nhưng là Lưu Ngọc cũng không có theo kế hoạch làm việc. Hắn không có truyền tin Vương Luân. Hắn muốn khảo nghiệm một thoáng Vương Luân. Nhìn hắn đến cùng phải hay không thật tình yêu thích Lâm Hồng Vũ. Lưu Ngọc tuy rằng cự tuyệt Lâm Hồng Vũ, nhưng trong lòng của hắn đối với Lâm Hồng Vũ vẫn có nhiều hảo cảm. Dù sao Lâm Hồng Vũ là cuộc đời hắn ở bên trong cái thứ nhất đối với hắn thổ lộ xinh đẹp nữ tử, mang đến cho hắn quá nhiều khác thường. Lưu Ngọc cũng không phải Phật sống, làm sao một chút cũng không động tâm. Xuất phát từ loại này phức tạp tâm lý, Lưu Ngọc cảm thấy cần phải khảo nghiệm một thoáng Vương Luân, giúp đỡ Lâm Hồng Vũ kiểm định. Vương Luân biểu hiện làm cho Lưu Ngọc cảm thấy một tia xấu hổ. Muốn là mình đối mặt trạng huống như vậy, không biết có thể hay không làm được Vương Luân như vậy. Vì người trong lòng không chút do dự trả giá hết thảy, Lưu Ngọc thật sâu bị Vương Luân chân tình xúc động. Trong lòng nghĩ đến, muốn là mình gặp được một vị thật tình yêu thích nữ tử, hắn có thể hay không làm được Vương Luân như vậy liều lĩnh. Vương Luân, bá mẫu phản đối ngươi cùng Hồng Vũ một chỗ là sợ ngươi cho không được Vũ Nhi hạnh phúc. Hiện tại xem ra là bá mẫu sai rồi. Thực xin lỗi, Vũ Nhi nếu theo ngươi, nhất định sẽ qua rất khoái nhạc. Nếu lần này Vũ Nhi có thể bình an tỉnh lại, bá mẫu liền không phản đối các ngươi cùng một chỗ. Lâm phu nhân đi đến Vương Luân bên cạnh nói ra. Vương Luân dũng khí rốt cuộc đả động Lâm phu nhân. Phu nhân, ngươi, Lâm Tử Hà lập tức nghĩ phản đối, nhưng cũng không nói ra miệng. Vũ Nhi còn nằm ở cái kia, chờ Vương Luân đi cứu chữa. Hắn sợ tự mình nói ra về sau, Vương Luân nếu đổi ý rồi, vậy cũng làm sao bây giờ? Được rồi, ta muốn bắt đầu thi pháp rồi. Vương Bộ Đầu, ngươi lưu lại, những người khác tới trước ngoài phòng đợi. Lưu Ngọc nhìn thời cơ chín muồi liền nói. Vương Huynh, không cần khẩn trương, ngồi xuống trước. Ta có một số việc muốn nói cho ngươi. Lưu Ngọc đợi những người khác đều rời đi gian phòng, liền thoải mái mà nói ra. Lưu Thiên Sư, có phải hay không còn phải chú ý cái gì? Người nói mau, Vương Luân cái nào có tâm tư ngồi? Liền vội vàng hỏi. Lưu Ngọc liền đem cả cái kế hoạch toàn bộ nói cho Vương Luân. Nói Lâm Hồng Vũ kỳ thật một chút việc đều không có. Chỉ bất quá tạm thời lâm vào ngủ say chính giữa. Làm như vậy chính là vì cho hai người bọn họ sáng tạo cơ hội, thúc đẩy hai người chuyện tốt. Vương Luân nghe xong trợn mắt há hốc mồm. Thật sự là hạnh phúc đến quá đột ngột. Việc này thật sự là không thể tưởng tượng. Bản thân có phải hay không là đang nằm mơ? Các loại bấm một cái bản thân, Vương Luân mới dám tin tưởng. Trời cao thật sự cho hắn một cái cơ hội. Vương Luân đột nhiên nhớ tới ngày hôm qua Lưu Ngọc, lúc rời đi không hiểu nói một câu quái thoại. Thiên đạo nhân từ, trời không tiệt đường người. Nguyên lai là có chỗ chỉ. Lưu Ngọc thi pháp bài trừ phong ấn. Lâm Hồng Vũ lông mi rung động ung dung tỉnh lại. Hồng Vũ, ngươi không sao chứ? Vương Luân cầm chặt lấy Lâm Hồng Vũ tay, ân cần mà hỏi thăm. Lâm Hồng Vũ mở mắt ra liền trông thấy Vương Luân mắt đỏ, nhanh nhìn mình chằm chằm, trong lòng cảm động hết sức. Hai người im ắng mà nhìn nhau, sau đó kích động ôm lại với nhau. Điều này làm cho một bên Lưu Ngọc hết sức khó xử. Đợi hai người nói một hồi lời nói về sau, Lưu Ngọc liền lên tiếng, cắt ngang hai người dỗ ngon dỗ ngọt, khuyên bảo bọn hắn kế tiếp đùa giỡn muốn như thế diễn. Hai người hiện nay đều thập phần tín nhiệm Lưu Ngọc. Lâm Hồng Vũ không nghĩ tới sự tình hội thuận lợi như vậy. Mẫu thân đã đồng ý chuyện của bọn hắn. Lưu Ngọc nói cái gì? Hai người liền nghiêm túc ghi nhớ. Đợi chút nữa tốt theo kế hoạch chấp hành. Pháp thuật rất thành công. Lâm tiểu thư tỉnh, vào đi. Lưu Ngọc các loại an bài thỏa đáng trong phòng sự tình. Liền cao giọng hướng ra phía ngoài hô. Hết chương.